Cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 102. Mẹo con tên Phương Tiểu Ngư. Góc truyện audio.com. Cách chương.